Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của bộ truyện Cô vợ bà bối của Tổng tài tàn tật. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 11. Sau lời nói ấy, Thiên An để mặc Nhật Linh nhanh chóng rời đi. Nếu cô ở lại thêm một chút, chắc chắn sẽ động tay động chân. Cô không chỉ chán ghét chị ta mà còn đố kỵ người này. Cô và Mạnh Huy đời này đã là có duyên không phận, còn chị ta lại đường hoàng đứng bên cạnh anh. 3 giờ chiều, Nhật Linh rời đi dưới sự vui vẻ của ông Hoàng và Bảo Anh. Mạnh Huy đi cùng Nhật Linh, anh là người sẽ đưa cô về. Thiên An vốn tưởng ngày hôm nay như thế là đã kết thúc, nhưng cô thực sự nghĩ quá đơn giản rồi. Thưa ông chủ, 5 giờ chiều, quản gia nhanh chóng vào phòng ông Hoàng thông báo. Nghe tin xong, sắc mặt ông Hoàng lại càng nghiêm nghị hơn. Một cuộc họp gia đình khẩn cấp được tổ chức. Thiên An đẩy Duy Kiên tiến vào. Cô nhìn gương mặt của bố chồng bỗng thấy sợ hãi. Đợi tất cả mọi người vào chỗ, ông Hoàng gật đầu sai quản gia đặt thứ tìm được lên bàn. Thiên An nhìn chiếc máy quay do chính tay mình lắp đặt dưới bàn đọc sách sợ hãi cực độ. Rõ ràng cô đã lắp đặt tại nơi rất khó để nhìn thấy. Thiên An vô thức nuốt nước bọt. Bảo Anh và Duy Kiên đều không tỏ thái độ gì. Mạnh Huy liếc nhìn cô nhưng nhanh chóng rời đi. Giải thích đi chứ, ông Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Bốn người còn lại không ai đáp. Sự im lặng và căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng. Ông Hoàng nhìn chằm chằm vào Thiên An nói lại. Thiên An, con giải thích cho bố nghe xem. Cái này là cái gì? Thiên An bị ông nhìn chằm chằm không thể bình tĩnh được. Trước khí thế đó, cô cũng chẳng chống đỡ nổi. Thiên An nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh, cúi đầu đáp. Đây là gì à? Con không biết. Ông Hoàng liếc nhìn cô, hơi nhích miệng hỏi. Con không biết sao? Cái này được tìm thấy trong phòng con và Duy Kiên. Bố không nghĩ thằng Kiên ngu ngốc đến mức đó đâu. Ồ, em muốn ghi hình lại cảnh thân mật của chúng ta hay sao? Em chỉ cần nói với anh một câu. Sao phải lắp máy quay làm gì? Duy Kiên nhún vai nói. Lời nói của hắn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Thiên An lại càng lo sợ hơn. Cô không biết phải giải thích kiểu gì. Cô không thể nói sự thật, lại càng không biết phải bịa lý do gì cả. Con Thiên An ấp úng chẳng thành câu. Cô sợ hãi, lo lắng không biết làm gì lúc này. Lúc lắp máy quay, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị phát hiện, hoặc có thì sẽ là Duy Kiên. Khi ấy cô và hắn cãi nhau một trận hoặc vài trận là xong. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến người phát hiện lại là bố chồng của cô. Ông ấy cũng là người cô sợ nhất trong cái nhà này. Cầm rồi hay không trả lời được? Ông Hoàng nhướng mày. Thiên An im lặng không trả lời. Có truy xuất được dữ liệu máy quay không? Thưa ông chủ, dữ liệu được truyền đến điện thoại của cô Thiên An và một thiết bị khác nhưng không tra được. Quản gia bên cạnh nhanh chóng báo cáo. Còn tốt nhất nên thành thật khai báo. Ông Hoàng nhìn chằm chằm cô ra lệnh. Mục đích của con là gì? Ai là người hợp tác cùng con? Mẹ không nghĩ con lại là người như vậy đấy. Duy Kiên dù không đối xử tốt với con nhưng cũng chẳng đến nỗi phải làm vậy. Bảo Anh nhàn nhạt nói. Anh không nghĩ em lại thích kích thích đến vậy. Duy Kiên lời ít ý nhiều nói, nhưng hắn không nhìn thẳng vào mắt cô mà nhìn sang đối diện. Mạnh Huy không trốn tránh, anh cũng nhìn thẳng vào mắt em trai mình. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát rồi lại rời đi. Con Thiên An ấp úng. Cô không biết nên nói kiểu gì. Lời nói ấp úng trong miệng cũng khiến ông Hoàng không hài lòng. Con cứ nghĩ kỹ xem nên nói thế nào. Ông Hoàng ngả lưng về phía sau nhìn cô nói. Tất cả mọi người đều có thời gian. Câu nói này của ông khiến cơ thể Thiên An đông cứng. Cô biết chuyện này sẽ không được bỏ qua dễ dàng như vậy. Bố chồng cô không cho phép. Nhưng Thiên An không biết điều khiến ông Hoàng giận không phải việc cô lắp camera, mà là dám khiêu chiến quyền lực của ông trong cái nhà này. Một đứa con dâu nhỏ bé lại dám vượt mặt ông trong cái nhà này. Đến ngay cả vợ của ông cũng không dám làm vậy đâu. Thiên An run sợ lắp bắp nói. Con chỉ thử máy quay mà thôi. Thử? Con nghĩ bố ngu ngốc lắm hay sao? Ông Hoàng nhìn cô như trò hề hỏi lại. Thiên An không dám nhìn thẳng vào mặt ông, đầu cúi xuống thật thấp như muốn giảm sự tồn tại của mình. Ông Hoàng ra hiệu cho quản gia tiến đến, không một ai ngăn cản. Thiên An bị quản gia ép buộc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bố chồng. Trong giây phút đó, Thiên An nhận ra Duy Kiên giống ai. Hắn ta giống hệt bố mình, nhất là sự tàn nhẫn trong ánh mắt. Ánh mắt ông Hoàng thậm chí còn tàn độc hơn rất nhiều. Thiên An tưởng tượng bản thân cô có thể bị giết chết trong nháy mắt. Con chỉ muốn ghi lại bằng chứng Duy Kiên đánh mình. Con muốn ly hôn. Thiên An sợ hãi ánh mắt ấy, buột miệng nói ra tất cả. Ngay khi cô vừa dứt lời, quản gia được sự ra lệnh của ông Hoàng tát mạnh hai cái vào mặt cô. Ba người còn lại trong phòng không phản ứng. Thiên An ngỡ ngàng ôm má đầy sợ hãi. Đây là lần cuối bố muốn nghe những lời này. Trừ khi được cái nhà này cho phép, không thì con bỏ ý định đó đi. Con sống là người nhỏ phạm, chết là ma nhỏ phạm. Ông Hoàng lạnh lùng nói. Ông nhìn thẳng vào mắt cô, nghiền nát máy quay trên bàn rồi rời đi. Quản gia cũng nhanh chóng trở về chỗ của mình. Thiên An ôm má nhìn theo bóng lưng bố chồng lạnh lùng. Bảo Anh cũng nhanh chóng đứng dậy, nhìn cô đầy vẻ lạnh lùng, nói: Nếu con muốn sống yên ổn thì tốt nhất nên nghe lời đi. Cho dù Duy Kiên đánh con, nó cũng là chồng con. Bảo Anh nói xong liền rời đi. Duy Kiên nhìn cô cười mỉa mai hỏi: Em cũng thật là tận tâm tận lực. Không biết máy quay ấy có ghi lại cảnh chúng ta quan hệ không nhỉ? Đến lúc ấy, nhìn gương mặt vui sướng của em, không biết thẩm phán xét là cưỡng hiếp hay là tự nguyện nhỉ? Duy Kiên nói xong lời này liền điều khiển xe lăn rời khỏi phòng. Cả căn phòng chỉ còn Mạnh Huy và Thiên An. Mạnh Huy thở dài, đứng dậy tiến đến chỗ cô an ủi: Bố cũng chỉ là giận quá mất khôn. Em đừng nghĩ nhiều. Cách này không được, thử cách khác. Em vào phòng bếp lấy đá trường, sẽ không sưng nữa. Dưới sự giúp đỡ của Mạnh Huy, má phải của Thiên An cũng dần bớt sưng. Cô ngồi bần thần, im lặng trong bàn ăn nhìn vào khoảng không vô định. Những ngón tay cô vẫn còn hơi ấm do Mạnh Huy lưu lại, nhưng chút hơi ấm nhỏ bé ấy chẳng đủ để cơ thể lạnh giá được sưởi ấm. 6 giờ, bữa cơm tối diễn ra như bình thường. Xong Thiên An chẳng thể nuốt nổi. Trên bàn ăn cũng không ai đả động đến cô. Ăn xong, tất cả mọi người lần lượt về phòng. Thiên An liếc nhìn Mạnh Huy thở dài, rồi đứng dậy đẩy Duy Kiên lên lầu. Thiên An, em nói cho tôi nghe thử xem, tại sao em lại nghĩ ra chuyện lắp máy quay vậy? Nếu em sớm có ý định đó, cũng không cần phải đợi đến bây giờ. Duy Kiên nhắc nhở. Thiên An không đáp. Cô chẳng muốn nói bất cứ điều gì với người này cả. Thấy Thiên An đi vào nhà vệ sinh, Duy Kiên nhếch mép mỉm cười. Cô không nói chẳng phải vì anh trai của hắn sao? Yêu một người, kiên quyết bảo vệ một người đến như vậy, hắn thật muốn xem cô có thể kiên trì được bao lâu. 11 giờ rưỡi, Thiên An mới ra khỏi nhà vệ sinh. Duy Kiên cũng chẳng thúc giục, hắn tự lên giường ngủ từ lúc nào. Thiên An nhìn hắn rồi nhìn sang chiếc xe lăn để cạnh giường, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Sống với một người chồng què quặt suốt đời sao? Cô không muốn. Cô không muốn tiếp tục cuộc sống như địa ngục này nữa. Thiên An tức giận, đá xe lăn rồi bỏ ra khỏi phòng. Giây phút đó, Duy Kiên, người tưởng đã ngủ trên giường, chợt mở bừng mắt. Trong không gian mờ mịt, chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ nhỏ bé, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Anh Huy. Thiên An nhìn Mạnh Huy đầy nghẹn ngào gọi. Cô vừa bước đến cầu thang liền gặp Mạnh Huy. Hai người bọn họ lúc nào cũng gặp nhau trong tình cảnh này thì phải. Em đỡ hơn chưa? Mạnh Huy nhìn cô đầy lo lắng hỏi. Trong ánh mắt của anh lúc này, Thiên An không hề nhìn thấy sự lạnh lùng xa cách như ban ngày. Thay vào đó, cô chỉ nhìn thấy sự yêu thương, quan tâm mà anh dành cho cô. Mạnh Huy một lần nữa giống như bờ vai có thể che mưa che nắng cho cô, để cho cô dựa vào. Thiên An cúi đầu, kìm nén nước mắt của mình, nghẹn ngào không nên lời. Mạnh Huy tiến đến lại gần cô. Anh đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng gò má cô, thuận tiện lau đi giọt nước mắt mới rơi xuống. Giây phút này mọi đau đớn, tủi hờn đều dâng trào mãnh liệt. Thiên An chỉ muốn ôm chặt anh rồi khóc cho thỏa thích mà thôi. Anh yêu Nhật Linh sao? Thiên An ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt không kìm được đã lặng lẽ rơi xuống. Mạnh Huy nhìn cô thở dài nói. Anh còn lựa chọn nào khác sao? Thiên An nghẹn ngào. Cô rất muốn nói cho anh biết anh còn có cô, anh có thể lựa chọn cô, nhưng cả đời này cô lại chẳng thể đứng bên anh. Cái danh em chồng, vợ Duy Kiên sẽ ngăn cản hai người bọn họ, kể cả khi cô đã ly hôn. Cả đời này cô và anh đã là không thể. Càng nghĩ, Thiên An lại càng không kìm lòng được. cô bất chấp tất cả hôn anh, nụ hôn của đau đớn, của sự mặn chát và cả những yêu thương không thể nào giấu được. Mạnh Huy lúc này vội vàng đẩy cô ra. Anh nhìn cô đầy kinh ngạc hỏi: Thiên An, em làm gì vậy? Chúng ta không thể. Thiên An nhìn anh càng đau khổ hơn, đầy nghẹn ngào nói: Em không thể đứng bên anh, chút yêu thương này cũng không được sao? Anh có biết lúc nhìn thấy anh và Nhật Linh, em đã đau khổ như thế nào không? Rõ ràng người ở chỗ của chị ta phải là em, tại sao em lại phải nhìn thấy cảnh đó? Anh cũng không yêu thương gì chị ta cơ mà, người anh yêu là em. Thiên An nhìn thẳng vào mắt anh nói. Cô muốn Mạnh Huy cho cô một câu trả lời. Anh còn yêu cô hay không là cô tự mình ảo tưởng hay đó là sự thật? Cho dù cả đời này không thể đứng bên cạnh anh, nhưng chỉ cần anh còn yêu cô có thể tiếp tục. Anh là ánh sáng, là cuộc sống, là hy vọng của cô. Thiên An, em đừng như thế, Mạnh Huy đầy mỏi mệt nói. Chuyện đã đến nước này, em muốn anh phải làm gì nữa? Thiên An im lặng. Cô biết trong chuyện này anh là người vô can nhất. Cô biết bản thân ích kỷ, lại là người có lỗi. Nhưng cô vẫn không nhịn được. Cô không thể ngừng yêu anh, không thể ngừng để ý đến anh. Cô không thể. Cuộc sống của cô chẳng biết từ lúc nào đã vây quanh anh rồi. Anh còn yêu em không? Thiên An nhìn anh hỏi. Cô muốn câu trả lời, muốn anh phải cho cô biết sự thật. Điều này còn quan trọng sao? Mạnh Huy nhìn cô đầy đau lòng hỏi. Thiên An lấy hết dũng khí tiến đến hôn anh một lần nữa. Mạnh Huy không đáp lại, mặc cho cô càn quấy. Thiên An buông ra nhìn anh đầy chua xót. Anh có cảm giác, Mạnh Huy, anh có cảm giác với em. Sao anh phải chối? Mạnh Huy một lần nữa đẩy cô ra nhắc nhở. Thiên An, em là vợ Duy Kiên, tất cả mọi chuyện giữa chúng ta đều đã là quá khứ rồi. Thiên An vẫn muốn sấn tới lần nữa, nhưng lúc này cô đột nhiên nghe thấy một tiếng động mạnh ở dưới lầu. Cô và Mạnh Huy đều quay đầu xuống dưới nhìn. Không biết từ lúc nào bố chồng cô đã đứng đó. Thiên An hoảng sợ nhìn ông. 15 phút sau, tất cả mọi người trong nhà họ Phạm lại một lần nữa tập trung lại. Địa điểm lần này là trong thư phòng của ông Hoàng. Duy Kiên và Bảo Anh đã lên giường cũng bị gọi dậy. Không khí trong thư phòng còn căng thẳng hơn lúc chiều rất nhiều. Bố, có việc gì mà đêm hôm khuya khoắt còn gọi con dậy vậy? Duy Kiên vừa ngáp vừa hỏi. Ông Hoàng không trả lời, nhìn chằm chằm vào Thiên An. Thiên An đầy hoảng sợ, cúi gằm đầu xuống, không dám đối diện với bố chồng. Bảo Anh nhìn tình cảnh này có thể đoán ra một chút, nhưng cũng không lên tiếng. Trong suy nghĩ của ba, chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thiên An còn yêu Mạnh Huy. Dưới tình cảnh này, con bé đã sớm làm những chuyện vượt rào. Thiên An, con nói cho bố nghe, ở trong cái nhà này, con là vợ của ai? Ông Hoàng lạnh lùng hỏi. Thiên An nuốt nước bọt, ấp úng trả lời. Con là vợ của Duy Kiên. Đời nói ấp úng thể hiện sự chột dạ. Duy Kiên lúc này quay sang liếc nhìn cô và anh trai mình dò hỏi. Đừng bảo em nghe theo lời đề nghị của tôi nhé. Cởi hết đồ rồi lên giường của anh trai tôi. Mày không nói gì cũng không ai bảo mày câm đâu. Ông Hoàng chừng Duy Kiên nói. Chuyện đến nước này mà nó còn không quản vợ mình, lại còn nói nhằng nói cuội. Duy Kiên đối diện với ông nhún vai nói. Chịu thôi. Ai bảo hai người bọn họ còn tình cảm cơ chứ. Con cũng không muốn làm gậy đánh Nguyên nương. Mày câm miệng cho tao. Ông Hoàng gằn từng chữ. Đối với Duy Kiên, ông luôn bất lực với nó. Duy Kiên là một thằng ương bướng và khó trị. Cho dù có đánh chết, nó cũng không chịu khuất phục. Bố lúc nào cũng muốn con câm miệng cả. Duy Kiên nhún vai nói rồi tự điều khiển xe lăn ra bên ngoài. Nhưng khiến bố thất vọng rồi. Con không nói không được. Vì vậy tốt nhất con nên đi cho bố thoải mái. Hắn nói xong liền đẩy xe lăn về phía cửa. Ông Hoàng ở phía sau lên tiếng. Mày không muốn biết vợ mình đã làm gì sao? Mày không muốn biết nó có phải là một đứa lăng loàng hay không à? Ông Hoàng đang đánh cược. Bất kỳ người đàn ông nào đều không thể nghe lọt tai câu đó. Duy Kiên dù không thích Thiên An, nhưng con bé đã là vợ của nó. Nó sẽ có sự chiếm hữu. Không một thằng đàn ông nào muốn người khác động vào vợ của mình cả. Duy Kiên nghe bố mình nói vậy nhếch mép, cất lời mỉa mai. Không phải đó là đứa con dâu bố ngàn tuyển vạn chọn cho con trai của mình hay sao? Là ai bắt con cưới cô ta? Con nhớ con không phải là người đề nghị đâu. Duy Kiên nói xong liền xoay tay cầm, đẩy cửa rồi lăn xe ra ngoài. Ông Hoàng ngồi trên ghế, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. Cả cuộc đời ông đã từng thắng rất nhiều vụ kiện, đàm phán thành công rất nhiều thương vụ, cũng hạ đo ván rất nhiều kẻ có thực lực. Nhưng ông luôn không có cách nào với đứa con trai này. Mọi thủ đoạn ông đã áp dụng đều không thể dùng với nó. Duy Kiên dường như sinh ra để đối nghịch với ông vậy. Để tôi đi xem thằng bé thế nào. Bảo Anh nói xong liền đứng dậy định rời đi. Ông Hoàng lúc này lạnh lùng lên tiếng. Con dâu bà đi quá ranh giới với anh chồng. Chẳng nhẽ bà cũng không quan tâm sao? Thiên An đã làm gì? Bảo Anh nhìn Thiên An hỏi. Hôn Mạnh Huy. Ông Hoàng nghiến răng nói. Mạnh Huy do một tay ông bồi dưỡng. Ông không muốn nó bị hủy hoại bởi một đứa con gái như Thiên An. Lúc hai đứa yêu nhau, ông dù không quá thích nhưng cũng không thể hiện thái độ rõ ràng gì. Thiên An không phải con dâu ông và sẽ không bao giờ lấy Mạnh Huy cả. Và quả đúng như vậy, con bé không trở thành vợ của Mạnh Huy. Nhưng hiện giờ nó đang phá hoại đời thằng bé bằng cách khác. Cũng mới chỉ là hôn môi thôi. Đã lên giường đâu mà ông sợ? Bảo Anh mỉm cười nói. Hơn nữa, hôn nhân giữa Duy Kiên và Thiên An là do ông thúc đẩy, giúp người về nhà cũng là ông. Bây giờ nó gây chuyện, ông còn muốn trách tôi? Bảo Anh nói xong liền rời đi. Ông Hoàng cảm giác đúng là nuôi ong tay áo. Người trong cái nhà này đều phản rồi. Quyền uy của ông bị khiêu chiến. Ông đúng là người cưới Thiên An cho Duy Kiên, nhưng ông không sai. Thiên An có lẽ sẽ không làm như vậy nếu được Bảo Anh và Duy Kiên dạy dỗ đàng hoàng. Cả cuộc đời này ông chưa bao giờ sai cả. Con đi ra ngoài trước đi, ông Hoàng nói với Mạnh Huy. Mạnh Huy liếc nhìn cô đầy lo lắng. Anh muốn nói gì đó, nhưng Thiên An lúc này chợt ngẩng đầu lên nhìn anh lắc đầu. Cô biết tất cả mọi lỗi lầm đều là do mình. Cô không muốn anh bị trách cứ. Nếu bố chồng muốn mắng muốn chửi gì, mình cô chịu là đủ rồi. Cho dù ông có sỉ nhục, bôi nhọ danh dự hay gọi cô là đứa con gái năng làn cũng được, nhưng anh là vô can. Mạnh Huy thở dài rồi đứng lên rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ông Hoàng và Thiên An. Ông Hoàng vẫn ngồi ở đó. Thiên An ngồi im phía đối diện không nhúc nhích. Ngoại trừ câu nói kia, từ lúc bước vào phòng đến giờ, Thiên An không nói câu thứ hai. Con vẫn còn yêu Mạnh Huy? Ông Hoàng hỏi. Thiên An không đáp lại. Ông liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Cơn tức giận vừa nãy vẫn chưa tan và ông cần chỗ chút. Ông Hoàng đứng dậy khỏi ghế, bước từng bước thật chậm đến chỗ cô. Mỗi bước chân của ông đều khiến Thiên An run sợ. Cô không biết bố chồng định làm gì mình tiếp theo nữa. Người đáng sợ nhất cái nhà này chắc không phải Duy Kiên, mà chính là bố chồng của cô. Con còn yêu Mạnh Huy, nhưng tiếc là cả đời này con chỉ có thể ngước nhìn nó thôi. Ông Hoàng lạnh nhạt nói. Một đứa con gái lăng loạn, sẵn sàng bò lên giường đàn ông như con, không xứng với nó. Nếu như con cần đàn ông thì cứ nói với bố. Cái nhà này không thiếu, nhưng không phải Mạnh Huy. Ông Hoàng dứt lời liền vung tay, chiếc gậy ba to không biết từ đâu đập thẳng vào lưng cô. Lực mạnh đến nỗi Thiên An đang ngồi trên ghế phải quỳ sấp xuống thảm. Cô không đề phòng cũng chẳng nghĩ bố chồng sẽ ra tay mạnh đến vậy. Cú đánh này so với cái tát lúc chiều đúng như một trời một vực. Trách bố sao? Thấy cô ngước lên nhìn mình, ông Hoàng nở nụ cười. Nụ cười ấy trong mắt Thiên An chẳng khác gì một tên ác quỷ hút máu người. Đôi lúc cô cũng sợ Duy Kiên, nhưng cảm giác ấy không mãnh liệt bằng khi đối diện với bố chồng. Bố chồng dường như đã trở thành một con quỷ mà cô không dám lại gần. Ngày đầu tiên con bước chân vào cái nhà này, bố đã nói gì? Ông Hoàng hỏi nhưng cũng chẳng cần cô đáp. Tiếp tục nói. Giữ khoảng cách với Mạnh Huy. Ông Hoàng dứt lời, cây gậy một lần nữa quật mạnh vào lưng của Thiên An. Cô đã nghĩ lưng mình bật máu rồi. Thiên An cắn chặt môi để không cho âm thanh phát ra. Lúc ở nhà cô cũng từng bị đánh rồi. Khi ấy càng kêu gào, bố cô lại càng mạnh tay. Thì có như vậy mà con không làm được sao? Ông Hoàng hỏi tiếp. Đi kèm câu hỏi ấy là một tiếng vụt mạnh. Thiên An cảm giác dường như bản thân còn nghe được cả tiếng gió do chiếc gậy kia tạo ra. Sự đau đớn suýt chút nữa khiến cô phát ra âm thanh, nhưng Thiên An một lần nữa kìm lại. Đánh xong, ông Hoàng đưa gậy nâng cầm cô lên. Ông đang đứng, cô đang quỳ, giống như một nô lệ. Còn bố chồng là bậc đế vương từ trên cao nhìn xuống sinh vật nhỏ bé dưới chân mình. Ông Hoàng nhìn cô lạnh lùng nói. Một lần nữa chuyện này mà diễn ra, đến lúc ấy không chỉ là ba gậy đơn giản đâu. Bố có rất nhiều cách để con sống không bằng chết. Duy Kiên một mực bỏ về phòng, bà Oanh không bao lâu cũng đi theo sau. Sau cánh cửa phòng đóng kín, hai mẹ con bọn họ lại bàn bạc những chuyện không muốn người khác nghe được. Thiên An có vẻ nhất quyết bảo vệ Mạnh Huy đến cùng. Bà Oanh trầm chọc nói, nhìn vào Thiên An, bà chỉ thấy sự ngu ngốc mà thôi. Thứ không đáng giá nhất với giới thượng lưu chính là tình yêu. Không phải có vẻ, mà Thiên An sẽ bảo vệ Mạnh Huy đến cùng. Duy Kiên nhắc lại, nhưng đó chỉ là tình cảm từ một phía mà thôi. Thiên An không thông đồng với Mạnh Huy. Sao con chắc thế được? Bảo anh đầy nghi ngờ. Thiên An không phải là một đứa ngu ngốc. Mạnh Huy cũng sẽ không để một quân cờ không kiểm soát được trong nhà này. Đứa con riêng của chồng bà không phải là người đơn giản. Mạnh Huy là kiểu người đi một bước tính ba bước, thâm sâu khó dò. Hơn nữa nó còn được chồng bà bồi dưỡng từ nhỏ. Ông Hoàng không phải một người đơn giản, người do ông tự tay bồi dưỡng ra lại càng không thể coi thường. Trực giác, Duy Kiên mỉm cười nói. Mẹ yên tâm, tạm thời con sẽ án binh bất động, không làm gì cả. Phải đẩy Thiên An đến tận cùng của đau khổ mới có tác dụng. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Duy Kiên tính toán nói, Thiên An có thể là quân cờ cho anh trai hắn, thì cũng có thể là quân cờ của hắn. Một người biết chơi cờ giỏi là người có thể lợi dụng quân cờ của đối phương, biến nó thành của mình, khiến bản thân có lợi. Quân cờ trên bàn cờ vô tri vô giác, nhưng con người có tình cảm, chỉ cần lợi dụng tình cảm đúng chỗ, mọi thứ có thể xoay chuyển. Thiên An rất yêu Mạnh Huy. Cô yêu anh ta đến nỗi coi anh ta là ánh sáng, là mạng sống của mình. Duy Kiên nhận ra được điều ấy. Cuộc sống của Thiên An từ trước đến giờ đều u ám, bị ép buộc rất nhiều. Mà Mạnh Huy là người duy nhất thể hiện tình yêu, sự trân trọng với cô. Anh ta mang đến cho cô sự ấm áp, sự yêu thương. Do đó Mạnh Huy đối với Thiên An rất quan trọng. Nhưng yêu càng nhiều, hận càng sâu. Khi Thiên An phát hiện bản thân và tình cảm của mình chỉ là một trò đùa, bị người mình yêu lợi dụng, cô sẽ muốn trả thù. Duy Kiên chính là lợi dụng điều này. Hắn tin rằng khi đó, cho dù cô có chán ghét hay căm hận mình, cũng sẽ bắt tay với hắn. Duy Kiên là lựa chọn duy nhất. Hơn nữa, cô khi ấy hận hắn không bằng hận anh ta. Hắn tính toán bản thân cũng tính toán cả Thiên An. Kế hoạch của hắn là tận dụng, lợi dụng tất cả mọi người. Đừng nói là Thiên An, cho dù tình cảm và cơ thể của bản thân, hắn cũng lợi dụng triệt để. Nếu không đã chẳng có việc hắn lên giường với Thiên An, cũng chẳng có chuyện hắn ép buộc cô. Duy Kiên, như vậy rất nguy hiểm. Bà Oanh nhíu mày. Tình cảm con người là thứ không thể kiểm soát được. Con không thể đảm bảo Thiên An sẽ không phản bội mình. Con càng không chắc chắn được rằng mình không yêu Thiên An. Bảo Anh để lo lắng phân tích. Bà biết Duy Kiên sẽ bất chấp mọi thứ để trả thù, nhưng bà không muốn như vậy. Thằng bé có thể tính toán mọi thứ, nhưng không thể lôi cả tình cảm cá nhân vào chuyện này. Tiếp xúc với Thiên An càng nhiều, thằng bé lấy gì để đảm bảo mình không động lòng? Không phải Bảo Anh lo xa, mà đây thực sự là chuyện có thể xảy ra. Hơn nữa bà hiểu con mình, thằng bé đã có chút thương tiếc với Thiên An rồi. Mà bà cũng là phụ nữ, bà hiểu yêu càng nhiều, hận càng sâu. Nhưng sự căm hận đối với người ép bản thân đến cảnh này cũng không nhỏ. Duy Kiên làm càng nhiều chuyện càng khiến Thiên An phải đau khổ, khiến con bé nhìn rõ sự thật. Nhưng vậy thì sao? Dù biết tất cả, con bé cũng sẽ hận Duy Kiên và hận bà. Con đánh cược. Duy Kiên mỉm cười nói. Không cực lớn làm sao có thể thắng được. Quá mạo hiểm. Bảo Anh phản bác. Tình cảm con người là thứ khó đoán và khó nắm bắt nhất. Nếu Duy Kiên lợi dụng tình cảm của Thiên An, sai một ly sẽ đi một dặm. Bà không muốn thằng bé mạo hiểm như vậy, không đáng. Mẹ yên tâm, con sẽ làm từ từ. Nếu thấy không ổn, con sẽ dừng lại. Duy Kiên đảm bảo. Còn chuyện con có yêu Thiên An hay không, con không thể đảm bảo. Mẹ cũng nói tình cảm con người không thể kiểm soát được mà. Muốn yêu thì cứ yêu thôi. Đã là người của con, còn trốn được sao? Duy Kiên nở nụ cười nói. Hắn thực ra không quá băn khoăn chuyện này. Muốn yêu thì yêu, có tình cảm thì cướp về. Hắn thấy chẳng có vấn đề gì cả. Hắn là người có thể lợi dụng cả bản thân và người khác, nhưng cũng chưa đến mức đê tiện như anh trai mình. Hơn nữa, hắn đã làm thì sẽ chịu trách nhiệm. Còn điên rồi. Bạo Anh thốt lên. Còn không biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào hay sao? Thiên An có thể phản bội, đến khi ấy con không chỉ trả giá bằng tình cảm mà cả bằng tính mạng của con. Bảo Anh không yêu quý Thiên An, cô không phải mẫu con dâu lý tưởng của bà, nhưng quan trọng nhất bà không tin cô. Thiên An dính líu đến Mạnh Huy, một ngày đẹp trời con bé có thể phản bội. Đó là lý do bà không muốn Duy Kiên yêu Thiên An. Bà không muốn một nhân tố bất ổn định như thế xuất hiện trong cuộc đời của con trai mình. Mọi thứ cứ để tự nhiên đi mẹ, có những thứ không phải chúng ta kiểm soát được. Thấy mẹ mình quá lo lắng, Duy Kiên dịu giọng nói. Hắn biết mẹ quan tâm mình, nhưng trái tim không phải muốn kiểm soát được là được. Hắn biết bản thân mình đã có chút rung động không nên có với Thiên An, nhưng đó chẳng là vấn đề. Rung động ấy lớn thành tình yêu, hắn sẽ cướp người về tay, khiến cô động tâm. Còn rung động ấy không lớn, khi kết thúc hắn sẽ ly hôn. Bảo Anh nhìn con trai mình thở dài. Thằng bé bướng bỉnh y như bà năm đó, biết là không nên mà vẫn không thể cầm lòng được. Trái tim không nghe lời lý trí, thôi thì bà cũng đành để mặc cho mọi chuyện tự nhiên, được đến đâu thì hay đến đó. Hứa với mẹ, con phải tự bảo vệ bản thân mình. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải sống. Bảo Anh ngồi xuống, cầm lấy tay hắn đầy yêu thương nói. Duy Kiên nhìn mẹ mình thở dài rồi đáp ứng. Hắn và mẹ nhất định phải sống, sống để nhìn bọn họ lần lượt trả giá cho tội ác của mình. 12 giờ kém, Thiên An được người làm trong nhà đưa về phòng. Duy Kiên vẫn chưa ngủ, hắn ngồi bên bàn đọc sách, nhìn người giúp việc khiêng Thiên An đã gần như bất tỉnh lên giường hỏi. Ông chủ đánh đâu không? Hắn biết bố mình là kiểu người tàn nhẫn, nhưng lại không ngờ ông ra tay với Thiên An nặng như vậy. Ông ấy thích thể diện, muốn được người khác tôn trọng, nên bình thường không hề ra tay với người ngoài. Nhưng nhìn bộ dáng Thiên An hiện giờ, Duy Kiên đoán rằng bố mình cảm giác bị vượt mặt. Thứ quyền uy ông xây dựng trong nhà này bao lâu nay bị khiêu chiến, cho nên ông muốn dập tắt điều này ngay khi còn trong trứng. Ông muốn Thiên An phải trả giá cho những việc mình làm. Ông đánh Thiên An nặng tay như vậy không chỉ để cô nhớ, mà còn là chiêu giết gà dọa khỉ đối với những người khác trong nhà. Thưa cậu hai, chuyện này tôi cũng không quá rõ ràng. Người giúp việc trả lời. Anh tôi đâu? Duy Kiên hỏi. Hắn không nghĩ anh hắn lại ngồi yên để Thiên An bị đánh. Nguyên nhân không phải vì anh ta đột nhiên có lòng thương xót cô, mà vì kế hoạch của anh ta. Cậu chủ đã ra khỏi phòng từ trước. Người giúp việc đáp xong liền rời đi. Duy Kiên cũng không giữ người lại. Những gì cần hỏi hắn cũng hỏi xong rồi, có giữ người lại cũng không hỏi thêm được gì cả. Hơn nữa hắn hiểu tính bố mình, khi ông trừng phạt ai đó, trong phòng sẽ không có người thứ ba. Còn cái tát lúc chiều với bố hắn vốn không liên quan đến hai chữ trừng phạt. Người động thủ cũng không phải là bố hắn. Mỗi lần trừng phạt, bố hắn luôn muốn là người thực hiện. Đợi cánh cửa phòng đóng lại, Duy Kiên điều khiển xe lăn về phía giường. Thiên An gần như đã ngất lịm đi. Cô vẫn còn ý thức, nhưng lại chẳng thể phản kháng. Trên lưng cô hiện rõ những vết đánh của chiếc gậy ba tong. Bộ quần áo nỉ mặc nhà cũng chẳng che đi nổi vết máu trên lưng cô. Khổ sở bảo vệ một người để nhận lại kết quả như thế này hay sao? Duy Kiên trầm ngâm hỏi. Thiên An chẳng còn đủ sức để phản kháng lại. Trước mắt cô mọi thứ đều mờ ảo. Vết thương trên lưng bắt đầu cảm giác đau. Cô nằm úp sấp trên giường, muốn vươn tay lấy cốc nước trên đầu giường cũng chẳng được. Tiếng xe lăn xa dần rồi lại trở lại. Thiên An cố gắng mở mắt nhìn bóng người chồng lên nhau trước mặt. Mọi thứ dường như đều mờ ảo, mơ mơ màng màng. Cô không phân biệt nổi thực hay ảo nữa. Sức khỏe Thiên An vốn tốt, tố chất cơ thể cũng không yếu. Nhưng ba lần đánh, ông Hoàng đều dùng gần như hết sức. Chiếc gậy ba tong cứng rắn đập vào lưng cô chẳng chút thương tiếc. Vì vậy Thiên An mới tỉnh tỉnh mê mê như lúc này. Duy Kiên đặt hộp thuốc lên đầu giường, vươn tay giúp cô cởi áo. Thiên An mấp máy môi, không nên lời. Hắn nhìn đôi mắt mơ màng của cô lạnh lùng. Còn sức thì tự lật người đi. Một thằng què quặt như tôi còn phải chăm sóc em nữa. Thiên An không phản đối, cố gắng nhấc tay theo động tác của Duy Kiên. Chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn. Chưa cởi áo xong áo, Thiên An đã đổ sụp xuống giường, đôi mắt nhắm chặt. Duy Kiên nhăn mày, đưa tay lên trán cô. Nhiệt độ hơi cao, có vẻ cô đã sốt rồi. Ba cú đánh, không biết bố hắn đã mạnh tay đến mức nào mà đánh một người bình thường đến sốt luôn như thế này. Không biết anh trai tôi nhìn thấy cô có đau lòng không nhỉ? Duy Kiên hỏi nhưng Thiên An đã ngất đi không thể trả lời. Hắn đưa mắt nhìn rõ những vết dài đã bật máu trên lưng cô thô dài. Trên tấm lưng trắng nõn xuất hiện ba vết đỏ dài bật máu, xung quanh cũng xuất hiện vài mảng tím bầm không rõ. Vết thương nhìn đầy đáng sợ, cũng cho thấy người đánh đã mạnh tay như thế nào. Duy Kiên dùng băng băng thấm từng chút máu một trên lưng cho cô rồi bôi thuốc. Trong phòng hắn luôn sẵn thuốc, hắn bị bố mình đánh cũng không phải ngày một ngày hai. Cái nhà này có lẽ chỉ trừ mẹ hắn ra thôi, còn hắn hay Mạnh Huy đều từng bị đánh rồi. Sơ cứu vết thương xong, Duy Kiên thêm thuốc kháng sinh cho cô. Đôi lông mày Thiên An nhíu chặt tỏ vẻ đau đớn. Duy Kiên rút kim chuẩn xác, không để lại dấu vết gì, rồi một lần nữa cất kim tiêm đi. Cả đêm hôm đó hắn ngủ không yên, thi thoảng hắn lại thức dậy xem Thiên An thế nào. Thú thật, hắn chăm sóc quan tâm như vậy cũng chẳng biết vì cái gì nữa. Hắn chưa động tâm với cô, hắn biết cảm xúc bây giờ của hắn dành cho cô cùng lắm là sự thương xót mà thôi. Qua những ngày này, hắn có thể chắc đến 8 phần Thiên An hoàn toàn không biết gì cả. Cô trở thành quân cờ trong tay Mạnh Huy, bị anh ta điều khiển bằng tình cảm. Ngoài ra cô không hề hay biết bất cứ kế hoạch nào. Nhưng mới là 8 phần, không phải chắc chắn hoàn toàn, nên Duy Kiên cần phải để ý hơn nữa. 6 giờ sáng, Thiên An đã choàng tỉnh. Vết thương trên lưng cô đã được sơ cứu. Thiên An cảm giác không còn quá khó chịu như trước nữa. Cô từ từ chống tay xuống giường rồi ngồi dậy. Đôi mắt cô liếc qua người nằm bên cạnh mình, Duy Kiên. Tối qua, lúc đầu cô vẫn còn có chút ý thức, nên có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Nhìn tôi làm gì? Duy Kiên lúc này chợt mở mắt lạnh lùng nhìn cô. Cho dù bây giờ em cởi hết đồ ra trước mặt tôi cũng không muốn làm đâu. Thiên An nghe vậy giật mình, lại bộ dáng của mình lúc này. Đêm qua Duy Kiên đã sơ cứu cho cô xong liền để vậy. Vì thế nửa thân trên của cô bây giờ chỉ có chiếc áo ngực mà thôi. Chiếc áo ngủ lủng lẳng trên tay cũng đã tụt xuống giường từ lúc nào. Nhưng ngay cả chiếc áo ngực cũng không cài cẩn thận, do vết thương trên lưng của cô khá dài. Thiên An phát hiện nhanh chóng xuống giường, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Duy Kiên không ngăn cản, hắn từ từ ngồi dậy rồi ấn mở rèm cửa sổ. Hắn thân là một người bại liệt nên hệ thống rèm trong phòng đều là tự động. Cảm ơn. Thiên An quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt hắn, hơi cúi đầu nói. Cô biết nếu không có người này, mình chắc chắn không thể qua nổi đêm qua. Tối qua khi cô bị bố chồng đánh, cô đánh giá sức chịu đựng của mình hơi cao. Bình thường cô cũng bị bố ruột đánh, nhưng ông chưa bao giờ nặng tay như thế. Do đó Thiên An vẫn chịu được, cô vẫn có thể tự mình sơ cứu mỗi lần bị đánh. Nhưng đêm qua thì không, bố chồng cô quá mạnh tay. Nếu không có Duy Kiên, sáng nay cô không thể dậy được. Tôi cho em ghi sổ, đợi đến khi muốn tôi sẽ đòi. Duy Kiên nhìn cô mỉm cười nói. Sau ngày hôm ấy, Thiên An cũng bị cấm ra khỏi nhà. Cô ngày ngày chỉ quanh quẩn bên Duy Kiên mà thôi. Đợi đến khi cô được ra khỏi nhà cũng là lúc đám cưới của Nhật Linh và Mạnh Huy diễn ra. Từ nửa tháng nay, lúc nào trên bàn cơm cô cũng được nghe chuyện này rồi. Lỗ tai muốn đóng kén lại, nhưng tất cả mọi người đều luôn nhắc nhở cô về đám cưới đó. Cũng may vết thương của em lành rồi, nếu không tôi cũng chẳng dám dẫn em ra ngoài. Đến lúc ấy kiểu gì báo chí mà chẳng giật tít. Em dâu mặt nặng mày nhẹ với chị dâu chưa qua cửa, hoặc em dâu vẫn còn tình cảm với anh chồng. Duy Kiên nhìn hai người bọn họ trong gương mỉm cười nói. Trong đầu hắn lúc này lại đang nghĩ, chưa đến 2 tháng nhà họ Phạm có đến 2 cái đám cưới, không biết là chuyện nên vui hay nên buồn nữa. Thiên An nhìn bản thân trong gương với nét mặt buồn bã không nói gì. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, cô đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Hơn 1 tháng trước cô bước vào lễ đường với chú rể không phải là anh, và bây giờ cô nhìn anh nắm tay một cô gái khác trong bữa tiệc cưới sang trọng. Đúng là cuộc đời thật trớ trêu. Hai người đến tiệc cưới không sớm cũng không muộn. Thiên An nhìn Mạnh Huy và Nhật Linh đứng ở cửa vui vẻ chào hỏi khách hứa, trong lòng liền đau nhói. Nụ cười trên môi của Nhật Linh khiến cô đố kỵ. Người bên cạnh anh đáng nhẽ phải là cô mà không phải Nhật Linh. Hai đứa đến rồi à? Nhanh vào trong đi, ở đây người qua lại nhiều lắm. Nhật Linh nhìn thấy hai người bọn họ liền mỉm cười. Chỉ đúng là cầu gì được nấy. Duy Kiên mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Thiên An nhìn bộ váy trắng muốt đầy sang trọng và lộng lẫy của Nhật Linh rồi quay sang nhìn anh. Mạnh Huy đang mỉm cười với một người khác. Lúc chạm phải ánh mắt cô, nụ cười trên gương mặt anh từ vui vẻ trở thành chua chát. Ánh mắt bọn họ nhìn nhau có bao lời muốn nói mà cuối cùng lại chẳng thành câu. Mạnh Huy hôm nay thật bảnh bao, nhưng anh đã là chồng của người khác rồi. Duy Kiên nhìn thấy ánh mắt hai người chạm nhau cũng không nói gì. Hắn cười cười với Nhật Linh rồi bảo Thiên An đẩy vào trong. Khi hai người đã vào chỗ, Duy Kiên liền châm chọc. Cảm giác nhìn người mình yêu đứng bên cạnh người khác thế nào? Bây giờ em muốn làm tình nhân nhỏ của anh trai tôi cũng khó hay chứ. Tôi mắc nợ anh không có nghĩa là anh thích nói gì thì nói, Thiên An nhấn mạnh. Lần đó Duy Kiên quả thật có ơn với cô. Những ngày vết thương còn chưa lành, chính Duy Kiên cũng là người chăm sóc cô. Nhưng cô không cho phép hắn nói những điều tổn thương mình. Cô sẽ không để hắn sỉ nhục mình. Ồ, vậy sao? Duy Kiên nhếch mép cười. Anh trai tôi cũng thật hạnh phúc. Trái ôm phải ấp, vui vui vẻ vẻ. Duy Kiên nhìn lễ đường đầy sang trọng nói. Đám cưới của anh trai hắn so với hắn không phải một trời một vực, nhưng cũng có thể nhìn ra sự khác biệt rất nhiều. Đám cưới của hắn đơn giản, tổ chức nhanh gọn, không lộng lẫy, khách mời cũng cực kỳ hạn chế. Trong khi đó đám cưới này lộng lẫy xa hoa, khách mời không biết bao nhiêu trò xuể. Số lượng bàn tiệc trong phòng này ít nhất cũng phải trăm. Bố của hắn đúng là biết cách đối xử công bằng với con cái. Không phải ai cũng vô tình trăng hoa như anh đâu, Thiên An nhấn mạnh một lần nữa. Duy Kiên im lặng, đợi đến khi biết sự thật. Khéo khi Thiên An còn chẳng nói nổi câu đó ấy chứ. Giờ lành đã đến, đám cưới diễn ra, khung cảnh gần như tương tự. Thiên An nhìn Nhật Linh bước vào lễ đường hạnh phúc. Nơi cuối con đường ấy, Mạnh Huy đang đứng đợi. Trái tim cô như bị ai siết chặt, cổ họng nghẹn ngào nói không nên lời. Khung cảnh một lần nữa trùng lặp. Cô bước trên lễ đường ấy, đưa mắt tìm kiếm anh trong bóng tối. Bọn họ chỉ có thể nhìn nhau để nuối tiếc. Sao cuộc đời có thể trớ trêu đến như vậy? Đến tận khi kết thúc phần lễ, Thiên An mới hồi thần. Duy Kiên ngồi bên cạnh nhìn cô đầy thâm ý. Trong đầu cô lúc này không ngừng hồi tưởng lại cảnh cưới vừa rồi. Cô không thể chịu nổi. Thiên An đứng bật dậy, chạy ra khỏi hội trường không nói một câu nào. Duy Kiên làm như không có gì, liếc nhìn anh trai mình đang đi tiếp rượu mỉm cười. Thiên An chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cô tự nhốt mình trong đó, khóc không ngừng. Nước mắt cứ thế tuôn ra, cô không kiềm chế được. Cảm giác bản thân thật thất bại, người mình yêu cũng không giữ được. Cô thật vô dụng và ngu ngốc. Tất cả mọi lỗi lầm đều do chính cô gây ra. Chính cô đã đẩy anh đến bên người khác. Ý nghĩ này khiến cô không thở được, cũng chẳng đứng vững. Thiên An khịu xuống, nỗi đau giằng xé tâm can, cả thân thể vô lực. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với cô. Thiên An khóc không biết bao lâu, đến nỗi nước mắt đã khô cạn. Chiếc mũi nhỏ nhắn của cô cũng đỏ ửng. Thiên An bần thần ra khỏi nhà vệ sinh. Em như vậy có biết anh đau lòng lắm không? Một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn cất lên. Thiên An ngừng đầu, không tin vào mắt mình. Người cô có mơ cũng không nghĩ tới đang đứng trước mặt cô, chú rể của cô. Anh. Thiên An nghẹn ngào nhìn anh không nói nên lời. Nước mắt tưởng đã khô cạn lăn dài trên gương mặt cô. Cô đưa tay về phía anh nhưng lại chợt ngừng lại. Sự giằng xé khiến cô không thể tiến về phía trước, không thể vươn tay kéo anh về phía mình. Anh đã là chồng của người khác, cô cũng đã là vợ của người ta. Nghĩ như vậy, đôi tay của cô liền nắm chặt lại, định buông xuống. Nhưng ngay lập tức Mạnh Huy kéo Thiên An về phía mình. Anh ôm chặt cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Anh như người hành khất trên sa mạc, tìm thấy nguồn nước cho mình. Anh khao khát, mãnh liệt muốn giải tỏa cảm xúc đang thiêu đốt mình. Thiên An sững người, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lấy lưng Mạnh Huy. Cô đáp lại anh. Thứ tình cảm mãnh liệt bị cấm đoán như bùng cháy, thiêu đốt cả cơ thể cô. Cô muốn bỏ mặc tất cả, chỉ muốn hòa làm một với anh. Hai người ôm hôn nhau thắm thiết, nên không hay biết cánh cửa nhà vệ sinh đã hé mở từ lúc nào. Một cô dâu với chiếc váy trắng tinh tế đang đứng đó, đôi tay nắm chặt, thể hiện sự giận dữ của mình. Nụ hôn dài kết thúc, Mạnh Huy nhìn gương mặt cô đầy nước mắt, khẽ hôn xuống đôi mắt xinh đẹp ấy. Giờ phút này, Thiên An cảm giác hết thảy đều xứng đáng. Anh còn yêu cô, bọn họ còn là của nhau. Đạo đức, địa vị, những ràng buộc ấy không còn tồn tại nữa. Chỉ cần anh còn yêu cô, Thiên An có thể bất chấp mọi thứ, kể cả danh dự, nhân phẩm của chính mình. Anh đã nghĩ mình có thể quên em, Mạnh Huy thủ thỉ. Anh đã nghĩ em trở thành em dâu của anh rồi. Anh không thể tiếp tục phải vứt bỏ tình cảm này. Anh không thể cướp vợ của em trai mình được. Nhưng anh không thể. Nhìn thấy em rơi nước mắt, anh không nhịn được. Mạnh Huy vừa nói vừa hôn lên gò má cô. Những giọt nước mắt dường như được nụ hôn của anh lau khô. Thiên An ôm chặt anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận nụ hôn của anh. Tất cả không phải là mơ, đây là sự thật. Những ngày trước, anh nghĩ chỉ cần anh tránh xa em, tránh thật xa là có thể giữ tình cảm ấy. Anh có thể bỏ lại nó để tiếp tục sống. Tình cảm này không tốt đối với cả hai chúng ta. Nhưng em biết không, đêm nào anh cũng nghĩ đến em. Ngay cả khi anh quan hệ với Nhật Linh, anh cũng nghĩ người đang cùng anh làm chuyện đó là em. Anh ước gì mình có thể mạnh mẽ kéo em về phía mình. Anh ước gì người có được em không phải là Duy Kiên, mà là anh. Mạnh Huy từ tốn nói. Thiên An nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương, đầy dịu dàng của anh, trong lòng một lần nữa cảm thấy ngọt ngào. Tất cả đau khổ, đắng cay trước đây dường như đều được những lời nói của anh chữa lành. Em tưởng anh không còn yêu em nữa. Thiên An nhẹ nhàng cầm lấy tay anh nói. Em tưởng chỉ có một mình bản thân đa tình. Lúc nhìn anh và Nhật Linh đứng trên lễ đường, em không kìm lòng được. Đáng nhẽ người đứng bên anh phải là em. Mạnh Huy cũng nắm chặt tay cô an ủi. Anh còn yêu em nhưng anh không dám. Thiên An, chúng ta làm như vậy là ngoại tình. Ngoại tình cũng được, loạn luân hay lăng loàn gì cũng được, em không quan tâm những điều đó. Mạnh Huy, em chỉ yêu anh thôi. Thiên An khẳng định. Cô nhìn thẳng vào mắt anh đầy chắc nịch. Người cô yêu cả đời này cũng chỉ có Mạnh Huy mà thôi. Mạnh Huy thở dài cất tiếng. Đáng lẽ chúng ta không nên như vậy. Chúng ta không nên ở riêng một chỗ với nhau. Thiên An nhìn nét buồn rầu trên gương mặt anh chẳng nói gì, nhưng bàn tay cô nắm chặt tay anh không buông. Cô biết tình cảm giữa hai người sẽ ảnh hưởng đến anh, thậm chí cả sự nghiệp của anh. Nhưng cô không nhịn được cũng chẳng muốn giấu giếm tình cảm này nữa. Cô và anh vốn là những người đến với nhau trước. Nếu không phải vì có chuyện, cô và anh chắc chắn sẽ không tách ra và tình huống này sẽ không xảy ra. Mạnh Huy, chúng ta không có lỗi gì cả. Chúng ta chỉ yêu nhau mà thôi. Thiên An nghẹn ngào nhìn anh. Mạnh Huy nhìn cô thở dài nói. Chuyện gì liên quan đến em là anh lại không thể nghĩ rõ ràng được. Thiên An, đợi anh, cho anh thời gian. Đợi đến lúc anh đứng vững chân, hai người chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau. Thiên An vui vẻ nở nụ cười, gật đầu đồng ý. Chỉ cần lời này của anh, bà em đợi bao lâu cũng được. Người anh yêu trên đời cũng chỉ có mình em mà thôi. Mạnh Huy nói xong hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi. Hai người không thể ở bên nhau quá lâu, chuyện này sẽ khiến người khác nghi ngờ. Đợi Mạnh Huy rời khỏi nhà vệ sinh, Thiên An liền chỉnh trang lại bản thân mình. Trước khi bước vào nhà vệ sinh, cô rất đau lòng. Mọi cảm xúc lúc ấy của cô chỉ còn hai chữ đau đớn. Nhưng hiện giờ bước ra khỏi nhà vệ sinh, Thiên An thấy một tương lai hạnh phúc đang đón chờ mình. Cô háo hức mong đợi ngày đó đến. Từ bây giờ đến lúc ấy, cô chắc chắn sẽ kiên cường đợi chờ. Thiên An quay lại bàn khi bữa tiệc đã diễn ra quá nửa. Duy Kiên nhìn gương mặt đã có sức sống hơn của vợ mình, liền hỏi. Em đi vệ sinh có một lát, mà chẳng khác nào uống thần dược. Gương mặt từ u buồn biến thành rạng rỡ vui vẻ. Em có thể chia sẻ với tôi chuyện vui ấy được không? Anh bớt lời đi, Thiên An nhẹ nhàng nói. Cô hoàn toàn không phát hiện ra giọng điệu của mình lúc này khác hẳn bình thường. Không khó chịu hay giận dữ, mà thay vào đó là dịu dàng thoải mái. Duy Kiên cũng chẳng hỏi thêm, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Thiên An chắc chắn đã gặp Mạnh Huy. Chỉ có anh ta mới có thể khiến tâm trạng của cô thay đổi 180 độ như vậy. Nhưng hắn rất muốn biết hai người bọn họ nói chuyện gì, và cũng chẳng để hắn phải đợi lâu. Sau khi về đến nhà, một tệp ghi âm đã được gửi đến chiếc điện thoại trong nhà vệ sinh. Duy Kiên như mọi lần mở nhạc rồi đeo tai nghe, nghe lại cuộc ghi âm. Hắn cho người theo chân Mạnh Huy 24/27, và mới hôm trước lại thêm một người theo dõi Thiên An. Hắn muốn khẳng định chắc chắn thân phận của cô nên mới làm vậy. Nghe xong đoạn ghi âm, Duy Kiên chỉ có cảm giác Thiên An thật ngu ngốc, bị anh trai hắn lừa dối mà cũng không nhận ra. Đợi đến khi Mạnh Huy vững chân, anh ta và Thiên An sẽ ở bên nhau sao? Nằm mơ. Anh trai hắn đã lựa chọn từ bỏ cô ngay từ ban đầu rồi. Anh ta có yêu Thiên An không? Duy Kiên đoán là có. Nhưng anh ta có chịu từ bỏ tất cả vì tình yêu đó không? Câu trả lời đương nhiên là không. Vì vậy kết cục cũng chỉ có một, Thiên An lại thất vọng rồi. Không biết tôi có nên nhắc nhở với em một chút không nhỉ? Du Kiên lẩm bẩm tự hỏi mình. Nhưng Thiên An chẳng thể nghe được. Lời hắn nói hòa vào tiếng nhạc ầm ĩ trong nhà vệ sinh. Cô gái ngốc nghếch, hết mình vì tình yêu, nhưng thứ nhận được lại là lừa dối. Duy Kiên trầm trọc, lòng đầy mong đợi đến khi cô biết được sự thật. Duy Kiên không biết đến lúc đó Thiên An sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Tức giận vì bị phản bội, hay hận người mình yêu đến thấu xương. Cho dù là cảm xúc nào, người có lợi cũng là hắn. Đến bây giờ Duy Kiên có thể chắc chắn Thiên An không biết chuyện kia. Nếu không cô sẽ không ngu ngốc đến như vậy. Đây là điều tốt với hắn. Mạnh Huy và Nhật Linh cưới xong cũng như Thiên An và Duy Kiên ở lại khách sạn một đêm rồi về nhà. Hai người bọn họ cũng không đi trăng mật, nhưng lý do không phải vì bị ép mà là không có thời gian. Hai đứa nghỉ ngơi một ngày, hai ngày rồi dọn nốt đồ của Nhật Linh qua nhà. Phòng của Mạnh Huy cũng được dọn dẹp lại rồi. Trong bữa sáng ông Hoàng cất lời, thái độ này hoàn toàn khác so với thái độ với Thiên An ngày đầu về nhà. Nhưng Thiên An cũng chẳng bận tâm làm gì. Từ lần bị đánh, Thiên An có bóng ma với bố chồng mình. Vì vậy sau đó cô gần như không phản kháng gì. Ông nói gì nghe nấy. Ông Hoàng cũng rất vừa lòng với thái độ này của cô. Dạ vâng ạ, Nhật Linh mỉm cười nói, ánh mắt như có như không nhìn về phía Thiên An. Chị mới về có gì không rõ, Thiên An giúp chị nhé. Dưới ánh mắt chăm chú của Nhật Linh, Thiên An chẳng thể nào từ chối được. Cô biết nếu mình từ chối, người đầu tiên lên tiếng chính là bố chồng. Nhật Linh là con gái của thị trưởng thành phố, là người bố chồng và Mạnh Huy sẽ mượn sức, nên sẽ chẳng ai trong cái nhà này đứng về phía cô cả. Dùng bữa sáng xong, mọi người ai làm việc nấy. Đúng lúc Thiên An định rời khỏi phòng thì bị Nhật Linh gọi lại. Thiên An, em đi cùng chị lấy thêm chăn gối nhé. Chị chưa biết chỗ lấy ở đâu. Mấy việc này có để người làm tự làm là được rồi. Bảo Anh vẫn đứng đó liền nói. Dạ, con muốn tự tay trang trí phòng của mình. Nhật Linh mỉm cười vui vẻ nói. Gương mặt của cô toát ra sự hạnh phúc cùng niềm hân hoan của những đôi vợ chồng mới cưới. Điều ấy khiến Thiên An thấy chói mắt chưa từng có. Vậy con bảo Thiên An dẫn đi nhé. Có việc gì cứ tìm dì. Dì ở nhà cũng không có việc gì cả. Bảo Anh nhẹ nhàng nói. Mặc dù Thiên An không thấy gương mặt mẹ chồng thay đổi chút nào so với ngày thường, nhưng giọng điệu này tốt hơn so với khi nói chuyện với cô rất nhiều. Cái nhà này dường như ai cũng thiên vị chị ta thì phải. Nhật Linh gia thế tốt nên được đối xử tốt, còn cô không có gia thế nên phải chịu cảnh bị sỉ nhục. Dạ, con cảm ơn ạ. Nhật Linh mỉm cười nói. Vì lời đề nghị của chị ta, cuối cùng Thiên An lại phải cùng người này đến phòng chứa chăn gối. Nhà họ Phạm có nguyên một phòng phía trong cùng đặt những vật dụng như chăn màn, ga gối. Mỗi tháng chăn ga gối trong nhà sẽ được thay một lần, đợi giặt sạch lại mang vào đây cất. Có em ở đây chị thoải mái hơn nhiều. Những điều chị không biết về cái nhà này hay anh Mạnh Huy đều có thể hỏi em cả. Dù sao chị cũng mới chỉ quen anh ấy rồi đã về làm dâu, không thể so sánh với em được. Nhật Linh vừa đi vừa cười nói, nhưng ý cười không đọng trong mắt cô. Nếu không phải Thiên An cũng là dâu nhà họ Phạm, Nhật Linh chắc chắn cho đứa con gái vô liêm sỉ này biết như thế nào là lễ độ. Dám quyến rũ người của cô, cái giá phải trả đương nhiên không hề nhỏ. Song đáng tiếc Thiên An này là vợ của Duy Kiên, cô không thể làm điều gì quá đáng. Nhưng điều này không có nghĩa là cô bỏ qua cho Thiên An. Những gì Thiên An phải trả, cô sẽ đòi lại từng chút một. Cô sẽ biến cuộc sống của Thiên An thành địa ngục để cô ta phải quỳ xuống chân cô cầu xin sự tha thứ. Thiên An nhận ra ác ý trong lời nói của Nhật Linh. Ngay từ lần gặp đầu tiên, bọn họ đã không ưa gì nhau rồi. Bây giờ về làm dâu chung một nhà, hai người cũng chẳng thể hòa thuận được. Vẻ nói cười của chị ta cũng chỉ là giả dối mà thôi. Chị cứ đùa, Thiên An nhẹ nhàng đáp lại. Trong lòng cô rất muốn khẳng định lời nói của chị ta. Đúng vậy, cô hiểu Mạnh Huy hơn chị ta rất nhiều. Nhưng bây giờ mà thừa nhận, cô sẽ rơi vào bẫy của chị ta. Chị nói thật lòng mà, Nhật Linh đáp lại. Em nói thử xem, em quen anh Mạnh Huy lâu hơn chị, chẳng nhẽ lại không hiểu gì cả. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, Thiên An nói lời trái lòng mình. Dù thế nào cô cũng không thể bị chị ta bắt thóp được. Lúc này người giúp việc mở cửa phòng ra, dẫn bọn họ đi vào rồi nói. Đây là tất cả chăn màn, ga gối trong nhà. Nhật Linh mỉm cười nhìn những chiếc chăn chỉnh tề trên giá, mỉm cười nói với Thiên An: em nói như vậy làm chị ngỡ ngàng đấy. Đã là chuyện quá khứ, lại có người cắn chặt mãi không tha. Chị nói gì em không hiểu. Thiên An kiên quyết chối. Do dù Nhật Linh nói gì cô cũng sẽ phủ nhận. Cô kiên quyết không nhận chị ta có thể làm được gì. Chị nói có những người chỉ muốn sống trong quá khứ mà ngày ngày níu kéo nó không từ thủ đoạn. Có những người cho dù đã có chồng rồi nhưng vẫn sẵn sàng quyến rũ chồng của người khác. Nhật Linh vừa xem chăn vừa mỉm cười nói: em nói thử xem. Đàn ông ấy mà, ai có sức chịu đựng giỏi chứ. Một lần hai lần bọn họ có thể kìm được, nhưng đến lần thứ ba thì sao? Phụ nữ lẳng lơ cởi hết đồ trước mặt bọn họ, leo lên giường bọn họ, sẵn sàng làm thứ đàn ông muốn, quỳ xuống chân đàn ông van xin ân huệ. Em nói thử xem, như vậy thì mấy ai mà chịu được. Thiên An nắm chặt tay đầy tức giận. Nhật Linh đang sỉ nhục cô, như cô không thể phản bác lại được. Cô phản bác cũng là thừa nhận những gì chị ta nói, nhưng sự thật không phải là vậy. Cô và Mạnh Huy yêu nhau, cô cũng không phải là loại phụ nữ lăng loàng cướp chồng người khác. Đây là chuyện đôi bên tình nguyện. Song Thiên An cũng chẳng thể nói ra những điều ấy. Cô phải nhẫn nhịn, phải cố gắng kiên trì đợi đến ngày Mạnh Huy sẽ dẫn cô đi. Chỉ người trong chăn mới biết chăn có giận. Thiên An nghiến răng nói. Cô không thể phản bác nhưng cũng không thể nói gì được. Nhật Linh bật cười hỏi: loại phụ nữ quyến rũ chồng của người khác, chàng chân phá hoại hạnh phúc gia đình cũng cần nguyên do hay sao? Như thế chắc các bà vợ sẽ nổi khùng đến mất. Loại phụ nữ ấy chẳng có nguyên do đâu em, chẳng qua là bọn họ không chịu được khi người khác hạnh phúc thôi. Chị nói đúng không Thiên An?